Bất Diệt Long Đế, chương 2171, đối ta hữu hảo điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng Nha nghĩ lập uy, Lục Ly không phải là không nghĩ lập uy đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tới này là tạm thời cư trú, không phải tới làm khổ lực, chỉ cần đem Hoàng Nha áp đảo, về sau cuộc sống của hắn hội sẽ tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ tại Hoàng Nha tiên tử rút tới lúc hắn không có tránh đi cũng không có đứng đấy bị đánh, mà là một tay nhô ra, đột nhiên bắt lấy tiên tử, sau đó thân thể cường đại lực lượng phóng thích mà ra dùng sức kéo một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, Hoàng Nha không nghĩ tới Lục Ly lại dám hoàn thủ trong tay truyền đến cự lực tiên tử thoáng cái theo trong tay thoát ly, bị Lục Ly nắm trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật can đảm, Hoàng Nha giận tím mặt nổi giận hướng Lục Ly phóng đi, muốn cho Lục Ly một cái phi thường khắc sâu giáo huấn. Lục Ly tại lúc này lại làm một cái kỳ dị cử động, hắn xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hắn phi tốc hướng về sau mặt chạy tới, nhanh như chớp liền chạy không có khói. Hoàng Nha khẽ giật mình, sau đó càng thêm lớn nổi giận, Lục Ly đây là căn bản không đem hắn coi ra gì a, trong mắt còn có hay không hắn cái này đội trưởng. Hoàng Nha gần như không có chút gì do dự, phi tốc hướng Lục Ly đuổi theo, hôm nay không đem Lục Ly nhấn trên mặt đất đánh, hắn cũng không phải là Hoàng Nha. Hoàng Nha tam kiếp hậu kỳ tốc độ cũng không tệ, thoáng cái tựu đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đuổi hơn 10 dặm, hắn phát hiện Lục Ly ở phía trước ngừng lại, một mặt bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt đều là đùa cợt. Nhìn thấy Lục Ly ánh mắt, Hoàng Nha đều sắp tức giận điên rồi. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn xuất hiện một cái chiến đao, đối Lục Ly bả vai hung hăng bổ tới, hắn muốn chém đứt Lục Ly một cái tay, để hắn nhớ lâu một chút, để hắn minh bạch cái này đội trưởng không dễ chọc. Lục Ly khóe miệng cười nhạt một tiếng, cũng không né tránh, cứ như vậy đứng đấy, mặc cho Hoàng Nha bổ tới. Không thể không nói Hoàng Nha chiến lực vẫn là có thể, hắn chiến đao bên trên lóng lánh bốn loại quang mang, thế mà đem bốn loại chân ý dung hợp lại cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vẫn là không có tránh né, mặc cho một đao kia trọng trọng phách ở trên người hắn, một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, Lục Ly thân thể bị đánh lui hơn 10 mét, trước ngực chiến giáp vỡ vụn, nhưng trên da chỉ để lại nhàn nhạt vết máu, thế mà chỉ là phá một điểm da. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Nha đầy mắt kinh ngạc, Lục Ly mới vừa rồi không có tránh hắn cũng có chút mộng, giờ phút này nhìn thấy loại tình huống này càng thêm kinh ngạc. Hắn ngơ ngác một chút, Lục Ly thân thể lại lóe lên lao đến, tốc độ nhanh đến đem Hoàng Nha hù dọa, chỉ gặp tay lóe lên Lục Ly liền tóm lấy hắn cổ đem hắn nhấc lên. Lục Ly trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, trên thân sát khí tràn ngập, loại kia không mang theo một tia cảm xúc ánh mắt xem Hoàng Nha toàn thân phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại ánh mắt này hắn nhìn qua có một lần trại tù binh bạo động, nơi này trấn giữ cái kia tạ trưởng lão xuất thủ, giết mấy ngàn người, ánh mắt ấy cùng Lục Ly giống nhau như đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Lục Ly giống như tiểu kê sách theo, Hoàng Nha tay chân đều có thể động nhưng hắn lại không dám động một tia, hắn tin tưởng giống như hắn làm loạn, một giây sau hắn lại biến thành một cỗ thi thể. Hoàng Nha, ngươi nghe, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lạnh băng băng nói ra, ta tới đây chỉ muốn tìm yên tĩnh địa phương tu luyện, không muốn nháo sự, ngươi đừng ép ta, ta người này ép chuyện gì đều làm được. Ngươi như đối ta hữu hảo ta vẫn coi ngươi là ta đội trưởng, như đối ta không hữu hảo, giết chết ngươi vẫn là rất đơn giản, hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Nha gà con mổ thóc gật đầu, hắn giờ phút này rốt cục nghĩ minh bạch Lục Ly vì sao muốn chạy, Lục Ly có phải hay không muốn làm lấy một đám người mặt cho hắn khó xử a? Nói một cách khác, Lục Ly nói là sự thật, hắn chỉ muốn điệu thấp tu luyện, không muốn gây chuyện, nhưng chọc hắn hậu quả rất nghiêm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, dạng này mới ngoan mà. Lục Ly đem Hoàng Nha buông xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hoàng đội trưởng, hảo hảo làm ngươi đội trưởng, không có việc gì không muốn phiền phức ta, ta sẽ không cho ngươi chọc bất cứ phiền phức gì, Thảo A, mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, đối với mấy cái này tù binh tốt một chút ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện ai ngược đãi qua bọn hắn, hạ tràng đều sẽ rất thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Hoàng Nha gặp Lục Ly trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, có chút không thích ứng, nhớ tới hắn nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, giống như thật là dạng này, gần nhất tù binh rất không ổn định a, nói không chừng xảy ra đại sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, đừng để các huynh đệ đợi lâu, đợi lát nữa ta sẽ phối hợp ngươi diễn kịch. Lục Ly tiếp tục vỗ vỗ Hoàng Nha bả vai, Hoàng Nha trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Hắn ngược lại là điều chỉnh rất nhanh, lập tức diễu võ dương oai hướng trước mặt đi đến, bất quá bước chân luôn cảm giác có chút run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về tới phía trước, Hoàng Nha quay đầu nhìn Lục Ly một chút, nhìn thấy hắn một mặt sợ hãi cùng sợ hãi, thầm khen Lục Ly biết diễn kịch cũng hoàn toàn chính xác nể tình. Ngoại ra Lục Ly chiến giáp vỡ vụn, nhìn từ bề ngoài đích thật là bị hắn hung hăng. Giáo huấn, một trận, Lục Tứ, bởi vì ngươi là người mới, lần này tựu cho ngươi một điểm giáo huấn nho nhỏ, giống như còn có lần sau, bản đội trưởng nhất định đem ngươi phế đi, biết không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Nha hừ lạnh nói, ánh mắt lại một mực hướng Lục Ly nghiêng mắt nhìn đi, sợ Lục Ly động khí. Lục Ly rất phối hợp cúi đầu khom lưng nói, đại nhân yên tâm tiểu về sau không dám, tuyệt đối không dám. Hừ, đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Nha xả cao khí dương ở phía trước nhanh chân hành tẩu, tù binh bọn họ cũng đứng lên tiếp tục đi tới, còn lại quân sĩ xem Lục Ly cùng Hầu Tam Mục Quang đều là đùa cợt cùng khinh miệt. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Hầu Tam cười lạnh vài tiếng, Lục Ly chiến lực hắn nhưng là phi thường tinh tường, mà lại Lục Ly trên thân đều không có một chút tổn thương, Hoàng Nha lúc nói chuyện thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy Lục Ly, hắn có thể xem không minh bạch rất rõ ràng Lục Ly đem Hoàng Nha thu phục hai người đang diễn trò đâu. Hầu Tam lặng yên đối Lục Ly giơ ngón tay cái lên, Lục Ly một bàn tay đập vào hắn sau đầu bên trên. Hầu Tam nhếch miệng cười ngây ngô, đối Lục Ly lại là càng phát bội phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tướng chiến bắt được đưa đi dưới mặt đất đường hầm mỏ bên trong, Lục Ly gặp được Viêm Hỏa Tinh, dù hắn chính mình bị qua vô số thống khổ cũng có chút không đành lòng nhìn nhau. Lòng đất có ngồi xuống cự đại viêm hỏa mỏ, bên trong đều là màu đỏ sậm hỏa diễm, Lục Ly nhục thân như thế cường đại đều cảm giác muốn bốc cháy. Những cái kia tù binh lại bị cưỡng bách trừ hỏa bên trong đào mỏ, giống như không thể đào ra 100 mai viêm hỏa tinh tù binh sẽ một mực tại bên trong, có lẽ sẽ bị đốt sống chết tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tù binh tử thương rất nghiêm trọng, còn có tự sát, tù binh mỗi ngày đều sẽ chết đi, quặng mỏ dưới đáy có 10 cái hố to, bên trong đều là thi thể. Tù binh đưa tiễn đi, phía dưới có người trông giữ, Lục Ly bọn người nhưng không có lập tức trở về, mà là nghỉ ngơi tại chỗ. Chờ thêm đoạn thời gian đem hoàn thành nhiệm vụ tù binh đưa lên, về sau Lục Ly bọn hắn còn muốn thay ca ở phía dưới trông coi tù binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là trông coi tù binh, đốc thúc bọn hắn khai quật viêm hỏa tinh, bốn phía tuần tra, bởi vì nhân thủ không đủ, sở dĩ gần như ngày ngày đều muốn làm sự tình, không có thời gian tu luyện nghỉ ngơi. Đi lên, tuần tra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, Hoàng Nha quát khẽ đạo, nhìn thấy mọi người biếng nhác, hắn lập tức chửi ầm lên, một đám người đành phải đứng lên, đi phụ cận tuần tra. Đại nhân, thân thể ta có chút không thoải mái, ta muốn nghỉ ngơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly muốn tu luyện cái này dưới đất quá lớn, tuần tra vài vòng cần đại nửa ngày, hắn tự nhiên không vui. Hoàng Nha nghe được hắn khẽ giật mình, nghĩ nghĩ nói ra. Thật không thoải mái, muốn hay không đi về nghỉ trước xuống. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại mười mấy cái quân sĩ xem quái vật nhìn xem Hoàng Nha, lúc nào Hoàng Nha dễ nói chuyện như vậy, trước kia nếu có người nói như vậy, sợ là một tiên tử tựu quất tới. Vậy thì tốt quá, đa tạ đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vỗ vỗ cái mông đứng lên, nhanh chân rời đi, lưu lại một đám quân sĩ hai mặt nhìn nhau. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là, Hoàng Nha không có bất kỳ cái gì cử động, ngược lại xem như không nhìn thấy. Giao diện cho điện thoại, cách chương.